Trò chơi khuy quăng, vô hạn lưu. Chương 51, căn bệnh không thể chữa khỏi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Hoài dường như nghĩ tới cái gì đó. Chợt ngồi dậy, không chút kiêng dè nắm lấy cánh tay Giang Húc. Rõ ràng nhìn thấy bên trong cánh tay có một lỗ hổng dài tới 10 cm. Máu nửa đông lại, da thịt lật ra ngoài. Thoạt nhìn có chút dọa người. Quý Hoài túm lấy anh từ trên mặt đất bò lên. Lớn tiếng nói. Trước tiên xử lý vết thương đã. Quý Hoài sợ hãi làm cậu đau đớn. Liền không đi miễn cưỡng cậu nữa. Không ôm hy vọng ở trong phòng tìm xem có thuốc trị liệu vết thương hay không. Kết quả thật đúng là tìm. Hắn băng bó cho Giang Húc. Thuận tiện đem vết thương trên bắp chân cũng đồng loạt thanh lý. Sau khi xử lý xong tất cả. Quý Hoài một lần nữa nằm xuống, hai người vai kề vai, chân chạm vào chân, cứ như vậy nằm hồi lâu. Lâu đến lúc Giang Húc cho rằng Quý Hoài đang ngủ, Quý Hoài đột nhiên há miệng nói. "A Húc, cậu nói." Nói xong, anh ta xoay người, nằm nghiêng đối mặt với Giang Húc. Hơi thở khi nói chuyện phun lên làn da Giang Húc, mang theo một trận tê dại. Anh nói. Tiểu tử đạo diễn kia cùng Từ Kiến Xương ở lâu sẽ sinh ra tình cảm. Bác gái kia ở lâu với Thổ Hào đại gia kia cũng có thể sinh ra tình cảm. Giang Húc nhắm mắt lại. Lạnh nhạt nói. Người muốn nói cái gì? Quý Hoài không có ý tốt cười cười. Vậy cậu nói hai chúng ta cũng ở cùng một chỗ lâu như vậy? Sao lại không? Cậu có biết cậu đang nói cái gì không? Giang Húc mở mắt ra. Ánh mắt giống như một lưỡi dao sắc bén. Lạnh lùng nói. Tôi khuyên anh nên nửa đoạn sau chưa nói hết nghẹn vào trong bụng. Quý Hoài ngậm nghe ngậm miệng lại. Sau đó lại là một trận trầm mặc thật lâu. Sau một thời gian dài đánh nhau. Cơ bắp căng thẳng buông lỏng. Cũng cảm giác được chỗ nào cũng đau. Vết thương trên cánh tay Giang Húc đặc biệt nghiêm trọng. Vừa rồi còn không có bất kỳ cảm giác gì. Hiện tại đau dữ dội. Da thịt nhảy dựng lên, giống như có người cầm gậy cào ở trên. Nhưng Giang Húc mắt vẫn nhắm mắt nằm ngủ trên mặt đất. Hồi lâu không hoạt động tứ chi. Buồn ngủ, ngủ rất nặng. Chờ khi anh tỉnh lại, cư nhiên phát hiện vết thương trên tay đã khép lại hơn phân nửa. Thậm chí không cảm giác được đau đớn gì. Giang Húc dứt khoát tháo băng gạc ra. Bằng không đổ mồ hôi. Miệng vết thương còn phải viêm. Đại khái là động tĩnh quá lớn, đánh thức Quý Hoài bên cạnh, nhưng Giang Húc không hề có cảm giác tội lỗi nào đáng nói. Hắn đứng dậy muốn đi tìm chút nước rửa mặt, lúc này mới phát hiện có thêm một gian phòng bếp, nằm ở phía nghiêng phòng khách. Giang Húc, hừ, một tiếng, xem ra hệ thống đây là định ở đây an cư cho hắn. Giang Húc thử một chút, trong vòi nước cư nhiên có nước. Vẫn là nước máy rất sạch sẽ tinh khiết. Anh còn tưởng rằng đây cũng giống như bóng đèn trong phòng chỉ là một bài trí có thể nhìn không thể dùng được. Hắn lấy nước lạnh, rửa sạch vết máu trên mặt, thuận tiện hắt nước lên đầu, rửa tóc lung tung, người như vậy sẽ bị cảm. Quý Hoài dựa vào cửa cúi đầu nhìn hắn, Giang Húc không nhìn anh, tự mình tùy hứng lại đổ hai cái lên đầu, giống như một con ác khuyển cỡ lớn. Lắc lắc mái tóc đầy nước, làm cho cả người ướt đẫm. Cách chương.